Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, 6. Cái này quảng trường bên cạnh chính là một cái khác tiểu khu. Ly phố mỹ thực càng gần một ít. Tề Văn Giật nghe được hắn nói như vậy, sửng sốt một chút, vậy ngươi ngày hôm qua như thế nào đi chúng ta tiểu khu ăn cơm? Phố mỹ thực đồ vật càng tốt ăn hơn nữa phương tiện a. Diệp Tự Thuận miệng nói, phụ cận cửa hàng đều ăn nị. Đại chúng lời bình thường nói ngày hôm qua kia gia chủ hiệu Tây ăn ngon. Ta liền qua đi thử, Tề Văn Giật theo bản năng cảm thấy không thích hợp. Nhưng lại không phát giác dị thường. Vừa lúc Diệp Tự ngay sau đó hỏi hắn muốn hay không đi chính mình ra ngồi ngồi. Tề Văn Giật liền đem nghi hoặc vứt tới rồi sau đầu. Ngươi cái đứa nhỏ ngốc. Đại chúng lời bình thường khẳng định có võng hữu đề cử đồ ăn a. Nhưng là Diệp Tự ngày hôm qua điểm không ấn đề cử tới. Là chính hắn xem thực đơn cân nhắc tuyển. Cho nên hắn tuyệt đối không phải xem đề cử lại đây nhấm nháp. Nhà ta liền ở bên cạnh này đống lâu, Diệp Tự mang theo Tề Văn Giật đi vào dưới lầu. Vô dụng chìa khóa khai hàng hiên môn, mà là tùy tay ấn mở cửa mật mã. Động tác sạch sẽ lưu loát, vừa thấy chính là ấn thói quen. Nhưng mà, kỳ thật Diệp Tự căn bản không biết mật mã là gì. Hắn chẳng qua là dựa theo hắn sinh thời cư trú chung cư mật mã ấn. Dù sao chỉ cần thao tác khóa cửa ở hắn ấn xong giây tiếp theo tự động mở ra là đến nơi. Rất đơn giản, kế tiếp lên lầu, hắn phía trước liền xuyên tường tra xét qua, tìm một bộ chung cư, làm kia ra người tạm thời ra cửa, đem chung cư mượn hắn dùng, cho nên lúc này lên lầu cũng là ngựa quen đường cũ. Còn cầm nhân ra chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa, vào đi, không cần đổi giày, Diệp Tự nói xong, liền nhìn đến Tề Văn Giật ăn mặc dép lê. Đúng rồi, phía trước từ trong nhà chạy ra tới thời điểm xuyên áo ngủ. Giày tự nhiên cũng không phải là chính thức giày thể thao. Sau lại đi trong tiệm mua quần áo, nhưng giày đã quên mua, cũng làm khó hắn ăn mặc dép lê chạy lâu như vậy. Nếu là Diệp Tự đã sớm đang chạy trốn trong quá trình đem giày ném bay. Hắn không cấm đối Tề Văn Giật lau mắt mà nhìn lên. Tề Văn Giật này xuyên dép lê chạy trốn bản lĩnh, chỉ sợ là ở trong trò chơi tiêu phí đại lượng tinh lực luyện thành. Diệp Tự tức khắc có chút đồng tình hắn, ngược lại tìm một đôi tân giày thể thao cho hắn. Diệp Tự trưng dụng khởi NPC đồ vật tới. Cũng là thật là thuận tay đến cực điểm mân y, ngươi nhìn xem cái này ngươi có thể hay không ăn mặc. Hạ Tề Văn Giật có chút hơi xấu hổ. Bất quá nghĩ đến Diệp Tự phỏng chừng cũng không thiếu như vậy một đôi giày. Vì thế nói tạ lúc sau liền thay. Dù sao là tân giày. Đạp lên trong phòng cũng sẽ không dơ. Trong chốc lát vạn nhất xuất hiện nguy hiểm. Này xong giày thể thao ăn mặc trốn chạy càng phương tiện. Miễn cho lại muốn bởi vì không có thời gian đổi giày mà xuyên dép lê chạy ra đi. Tề Văn Giật dù sao cũng là người tốt. Hắn còn cố ý nhắc nhở Diệp Tự, ta hôm nay một buổi sáng gặp ba con quỷ, này phụ cận rất nguy hiểm mà ni ngươi cũng đừng đổi giày, trực tiếp xuyên giày thể thao đi, thật sự không được, tìm cái giày bộ mang lên, cũng đúng, Diệp Tự lập tức từ tủ giày lay ra dùng một lần giày bộ. Xấu là xấu điểm, dùng tốt là được, từ tủ lạnh cầm hai bình đồ uống ra tới, hai người ngồi ở trên sofa một bên uống đồ uống, một bên trao đổi tình báo, Tề Văn Giật lúc này rốt cuộc có thể thả lỏng một ít. Thần kinh căng chặt một buổi sáng, muốn thời khắc chú ý nơi nào có nguy hiểm mà đi nhưng là lúc này Diệp Tự ở. Tuy rằng không biết Diệp Tự dùng người hình thái có thể hay không dùng ra u linh trạng thái kỹ năng, nhưng là Diệp Tự có thể giúp hắn chú ý chung quanh tình huống, làm hắn có thể nghỉ ngơi một chút. Nhà ngươi cũng xuất hiện quỷ, Diệp Tự nhíu nhíu mày, vậy khó là mà đi, Tề Văn Giật không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết vì cái gì trong nhà sẽ chiêu quỷ. Ngươi biết bọn họ vì cái gì sẽ tìm tới ta sao? Diệp Tự lắc lắc đầu. Ta chỉ biết, quỷ là có thể phân biệt ra người nào có thể thấy bọn họ. Người nào nhìn không thấy bọn họ. Cho nên chúng ta ở bọn họ trong mắt phi thường bắt mắt. Ngươi đứng ở trên đường cái. Có quỷ chạy tới tìm ngươi thực bình thường. Nhưng là chạy tới nhà ngươi. Này liền rất ít thấy, nói. Diệp Tự dùng một loại một lời khó nói hết vi diệu ánh mắt nhìn về phía Tề Văn Giật. Ngươi sẽ không thật sự có đứa con trai lưu lạc bên ngoài. Sau đó, hắn không cẩn thận đã chết. Tâm tâm niệm niệm chạy về tới tìm ngươi. Tề Văn Giật sắc mặt cũng vặn vẹo một chút. Sao có thể, ta năm nay mới hơn 20 tuổi. Kia tiểu hài tử đều 4-5 tuổi. Hắn sinh ra thời điểm ta còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi đâu. Chỉ là không tới kết hôn tuổi mà thôi. Lại không đại biểu ngươi còn không có phát dục thành thục. Diệp Tự xem nhẹ một câu. Hiện tại cao trung sinh làm lớn bụng cũng không ít đâu. Tề Văn Giật tức khắc một nghẹn. Hắn căn bản không nói qua bằng hữu, càng miễn bàn cùng nữ hài tử kia gì. Hắn chính là cái độc thân cẩu lão xử nam. Mỗi ngày chỉ có thể đối với thế giới giả tưởng manga anime mỹ nữ kêu lão bà. đến chỗ nào làm ra mạng người tới. Nhưng là hắn lại không thể trực tiếp liền nói như vậy. Rốt cuộc lớn như vậy tuổi còn không có giao quá bạn gái. Đối nam nhân tới nói là rất mất mặt. Ngươi đừng nhìn hiện tại thật nhiều nam sinh yêu đương lúc sau chỉ thiên thề mà cùng bạn gái nói. Chính mình cùng nàng là lần đầu tiên. Nhưng kỳ thật ngầm các nam sinh lẫn nhau nói chuyện phiếm khi. Tuyệt đối sẽ đem chính mình hướng tài xế già thổi phồng. Mà trên thực tế, cái này nam sinh rốt cuộc kia gì quá vài lần. Chỉ có chính bọn họ trong lòng rõ ràng. Đầu năm nay chính là gan lớn no chết nhát gan đói chết. Như bức người sơ cao trung liền đi ra ngoài tìm tiểu thư. Túng độc thân cầu khả năng 30 cũng chưa cùng nữ sinh kéo qua tay nhỏ. Cũng may Diệp Tự không có đuổi theo Tề Văn Giật hỏi. Rốt cuộc chính hắn cũng không hảo đi nơi nào. Yêu đương là không có khả năng nói qua. Nữ sinh tay nhỏ cũng chỉ ở tiểu học nhảy tập thể vũ thời điểm kéo qua. Duy nhất một cái có thể lấy ra tới khoác lác trải qua là có một lần hắn có cái nữ tính bằng hữu đột. Nhiên tới gì, đau đến đi không nổi. Hắn đem người bối trở về nhà. Không hơn, hai cái ăn ý mà nhảy vọt qua cái này đề tài. Nhưng mà Tề Văn Giật vẫn là cảm thấy chính mình mệt. Một ngụm đại hắc oa cộng thêm một chậu đen thùi lùi nước bẩn. Dính ở hắn trên người hoàn toàn lộng không xuống. Đều do cái kia không có việc gì loạn kêu người ba ba tiểu quỷ. Hắn hiện tại ngồi ở Diệp Tự bên cạnh. Lão cảm giác Diệp Tự xem hắn ánh mắt kỳ kỳ quái quái. Như là đang xem cái gì tuyệt thế cha Nam Môn Sơ nhưng cố tình nhân ra lại không có nói rõ. Khiến cho hắn cũng không làm tốt chính mình biện giải. Mất đi vừa mới như vậy tốt cơ hội. Hiện tại lại nói chính mình là cái chỗ. Có điểm giấu đầu lòi đuôi. Người khác cũng sẽ không tin. Ngược lại càng bôi càng đen. Khụ. Nếu ngươi thật sự không có thực xin lỗi cái kia quỷ oa nói. Có thể là nó nhận sai cha đi. Diệp Tự nói được tự tin phi thường không đủ. Làm Tề Văn Giật như thế nào nghe đều cảm thấy Diệp Tự chỉ là ở miễn cưỡng giúp hắn nói dối che lấp. Qua đi, kỳ thật trong lòng vẫn là cho rằng hài tử là của hắn. Tề Văn Giật một ngụm lão huyết ngạnh ở miệng. Hành đi, coi như hắn là nhận sai cha. Như vậy vì cái gì hắn muốn nhận ta đương cha, Diệp Tự vẻ mặt ngươi hỏi ta hỏi ai. Nhãi con không phải ngươi sao, biểu tình. Xem đến Tề Văn Giật thiếu chút nữa liền cho rằng hài tử thật là hắn. Vì thế vấn đề này liền như vậy vô giải. Tề Văn Giật cũng từ bỏ từ Diệp Tự nơi này được đến đáp án. Đúng rồi, ngươi kế tiếp có cái gì an bài sao? Là về nhà vẫn là làm cái gì? Diệp Tự hỏi, ly cơm điểm còn có điểm thời gian, Tề Văn Giật tạm thời không dám về nhà. Đành phải nói, ngươi phương tiện thu lưu ta trong chốc lát sao? Hành, Diệp Tự thống khoái mà đáp ứng rồi. Ban ngày ngươi liền ở chỗ này đợi đi. Buổi tối về nhà, buổi tối ngươi là u linh trạng thái. Cùng quỷ sai không nhiều lắm. Hẳn là sẽ không lại bị quỷ theo đuổi không bỏ, u linh trạng thái liền sẽ không bị đuổi theo. Tề Văn Giật hỏi, Diệp Tự không có cấp lời chắc chắn. Khả năng đi, dù sao ta u linh trạng thái thời điểm. Những cái đó quỷ xa xa phát hiện ta cũng sẽ không truy lại đây. Trừ phi chủ động đi trêu chọc bọn họ, này thật đúng là cái thiên đại tin tức tốt. Tề Văn Giật thở phào nhẹ nhõm mà ni nếu u linh trạng thái bọn họ cũng không buông tha. Kia hắn buổi tối đừng nghĩ ngủ ngon. Như vậy xem ra, biến thành quỷ vẫn là có điểm chỗ tốt. Chẳng qua tưởng tượng đến ngày sau kết cục, hắn liền cảm thấy điểm này chỗ tốt cảm giác như là trò chơi ở bọn họ trước khi chết bố thí một chút. Chặt đầu cơ mà ni Tề Văn Giật tâm tình phức tạp không thôi. Yên lặng mắng vài cái kia rác rưởi trò chơi. Thấy Diệp Tự đứng dậy đi cho hắn lấy đồ ăn vặt. Tức khắc có chút ngượng ngùng. Vội vàng ngăn lại, không cần, ta chơi một lát di động là được, mới vừa ăn qua cơm sáng, cũng ăn không vô đồ ăn vặt, ngươi cũng không vội sống, đều người một nhà khách khí cái gì, còn dùng đến lấy đồ vật chiêu đãi ta. Diệp Tự liền biết nghe lời phải mà ngồi xuống, cho hắn một cái nạp điện bảo, ngươi nhìn xem tiếp lời đối được sao. Tề Văn Giật di động nạp điện tiếp lời là đại chúng khoản, tự nhiên có thể sử dụng, hắn nói tạ lúc sau cũng không làm ra vẻ, trực tiếp cấp di động sung thượng điện. Xác thật sắp hết pin rồi. Tối hôm qua ngủ trước đã quên nạp điện việc này. Hai cái trạch nam liền như vậy oa ở trên sofa chậm một buổi sáng di động. Sau đó bắt đầu thảo luận cơm chưa ăn cái gì. Tề Văn Giật có chút bài xích ra cửa. Diệp Tự liền điểm cơm hộp. Buổi chiều lại là trạch quá khứ một ngày. Mau đến trạng vạng thời điểm. Diệp Tự biến thành quỷ hồn hình thái. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Diệp Tự thu thập bữa tối thức ăn nhanh hộp. Ném vào thùng rác lúc sau. Đối Tề Văn Giật nói. Ta hiện tại có thể dùng u linh năng lực, trực tiếp đưa ngươi đến cửa nhà, sau đó giúp ngươi nhìn xem trong phòng có hay không quỷ. Nếu không có, ngươi liền về nhà trụ. Nếu còn ở, liền mang ngươi trở về. Ngươi tới ta nơi này trụ một đêm đi. Tề Văn Giật phi thường cảm kích. Vậy phiền toái ngươi. Diệp Tự xua xua tay. Xách lên Tề Văn Giật lập tức biến mất tại chỗ. Bất quá ngắn ngủn hơn 10 giây. Bọn họ liền đến Tề Văn Giật ra. Ta đi vào xem một cái, Diệp Tự xuyên tường mà nhập. Vài phút sau, hắn ra tới. Không có quỷ, ngươi có thể vào cửa. Bằng không ta bồi ngươi trong chốc lát. Chờ tới rồi 8 giờ. Ngươi biến trong suốt, ta lại đi. Tề Văn Giật nào không biết xấu hổ như vậy phiền toái Diệp Tự. Liên tục chối từ. Không cần, ta cũng không thể vẫn luôn ỉ lại ngươi. Ngươi yên tâm trở về đi. Nơi này ta có thể ứng phó, Diệp Tự liền chờ hắn những lời này đâu. Khách khí hai câu lúc sau liền rời đi. Kỳ thật là ẩn thân lúc sau đứng ở một bên. Chờ xem kịch vui, hắn là cố ý như vậy nói. Làm Tề Văn Giật chủ động khuyên hắn rời đi. Chờ hắn vừa đi, Tề Văn Giật một sờ túi tiền. Không xong, quên mang chìa khóa. Cả ngày đi qua, Tề Văn Giật rốt cuộc nhớ tới cái này lệnh người hít thở không thông sự tình. Như vậy hiện tại, bãi ở trước mặt hắn có hai con đường. Một, gọi điện thoại cấp 110. Làm cho bọn họ hỗ trợ liên hệ cái đáng tin cậy thợ khóa lại đây mở khóa. Nói như vậy phải tốn 100 nguyên tả hữu mở khóa tiền công. Nhị, chờ đến 8 giờ chính hắn biến U Linh. Liền có thể trực tiếp xuyên tường mà vào. Tề Văn Giật lấy ra di động nhìn thoáng qua thời gian. Ngoặc kép, mới 6 giờ nhiều. Chờ 2 cái giờ, quỷ biết sẽ gặp phải thứ gì. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ cùng cái ngốc tử giống nhau ở cửa sử. Vì thế vẻ mặt đen đủi mà bắt đánh 110. Sớm biết rằng khiến cho Diệp Tự dẫn hắn đi vào. Cũng không cần như vậy lăn lộn. Hết chương.